con báo này thực sự không có ai. Hành tàu ở giữa hai giáo xiển tiệt thành thạo, ở giữa hai giáo nhiều lần nhảy ngang, lại càng nhảy càng có giá trị. Đại khái, đây chính là sức hấp dẫn của nhảy việc. Lý Trường Thọ cẩn thận quan sát cửu long đảo một ít thời gian, cũng không dễ dàng nhảy qua đại trận nơi này, rất nhanh cũng làm cho con đường giấy này ngủ say dưới đáy biển, tâm thần dịch đi chỗ bên cạnh. Từ khi giấy đạo nhân có thể do giấy đạo nhân chế tác, giấy đạo nhân pháp lực xung năng có thể dựa vào trận pháp giải quyết, Lý Trường Thọ đã đếm không được mình rốt cuộc làm bao nhiêu người giấy giải rác khắp hồng hoang. Cũng chỉ là tiêu chuẩn bình thường, miễn cưỡng đủ dùng. Trong Nam Châu, 19 vị thượng cổ ma binh đã bị Lý Trường Thọ âm thầm an bài đi 3.000 thế giới, tạm thời tránh được ngũ bộ châu. Bọn họ tham dự lần trước phạt thiên, lại cùng mình quan hệ không ít, rất dễ dàng bị thiên đạo coi trọng, làm quân cờ so đấu với mình. Ở tam thiên thế giới, bị đạo tổ ánh mắt nhìn chăm chú tương đối ít, nếu không được còn có thể trốn đi thiên ngoại huyền đô thành. Thân báo bắt đầu tiếp xúc với tiệt giáo tiên, đây kỳ thật cũng coi như là một sự kiện mang tính biểu tượng, nhưng ảnh hưởng đối với đại cục đã không tính là quá lớn. Không có hắn, Lý Trường Thọ thông qua việc giảm bớt ảnh hưởng của Khương Thượng đối với đại kiếp nạn, đem phong thần bảng cùng đà thần tiên lấy về thiên đình, Khương Thượng đã trở thành người quản lý phong thần chủ dược huyết. Thân báo vốn nên đối lập với Khương Thượng, cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn dư thúc thiên vị, cũng không có động lực đi cạy triệt để tiệt giáo tiên đi gây thêm tắc nghẽn cho Khương Thượng. Trừ phi thân báo lần này trở về tiệt giáo, sau lưng vốn có mệnh lệnh của nhị sư thúc, làm cho hắn trở thành chất bôi trơn cùng chất phụ nhiên của đại kiếp nạn. Khả năng này, mặc dù không cao, cũng tồn tại. Lại xem hậu sự, liền biết đại khái. Bởi vì một số nguyên nhân nổi tiếng, Lý Trường Thọ vẫn đem càng nhiều ánh mắt đặt ở trên người Khương Thượng. Khương Thượng mặc dù chỉ mới xuống núi, ở Côn Lôn Sơn học nhiều năm phương pháp trị quốc an bang, nhưng cũng có chút pháp lực trong người, có mấy tay có thể bán nghệ thuật pháp thuật. Dựa vào pháp thuật cùng quẻ thuật, Khương Thượng nhanh chóng đặt chân đến Triều Ca Thành, cũng làm quen với mấy vị hảo hữu. Trong lúc này, có người giới thiệu một vị mã thị cho Khương Thượng kết hôn. Khương Thượng nhìn vị mã thị này, liền rất bình tĩnh cười khéo léo cự tuyệt. Dù sao hắn cũng từng có thể thiếp 32 phòng như hoa như ngọc, tuyệt sắc bình thường, chút theo đuổi này vẫn có. Thời gian trôi qua, Khương Thượng dựa vào đạo thuật bản thân, ở Triều Ca Thành lăn lộn có chút danh tiếng, khiến cho một ít quan to quý nhân chú ý. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ có chút cảm thấy tiếc nuối, tì bà tinh kia trốn ở bên cạnh đát kỷ, ngày thường cũng không có động tính gì. Xác suất rất lớn, sẽ không xuất hiện đoạn cầu mà Khương Thượng một thanh chân hỏa thiêu chết tì bà tinh. Không có biện pháp, tu vi chuyển thế thân của sư phụ thật sự. Thật, gặp được tì bà tinh kia, hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Lý Trường Thọ tâm thần đảo qua các nơi ở Nam Châu, Nam Hích Bộ Châu hôm nay chính là chiến hỏa bốn phía. Từ sau khi đát kỷ vào cung, tính tình đế tân càng thêm bá đạo, thậm chí có thể gọi là cương trực, nhưng thành tích đạt được lại cực kỳ nổi bật. Rõ ràng là có chút kiêu ngạo tự mãn. Văn Trọng đã hoàn toàn dung nhập vào nhân vật thái sư này, bản thân tu hành đều hoàn toàn dừng lại, vì đại thương bôn ba qua lại không ngừng. Đế Tân và Văn Trọng là hai quân thần, lúc này đã không để ý đến áp lực bên ngoài Nam Dục Bộ Châu, đào to búa lớn thúc đẩy Thương Quốc cải cách. Trong mắt Đế Tân, Thương Quốc không liều mạng một phen, mình trăm năm sau, Thương Quốc khó có thể tiếp tục. Trong mắt Văn Trọng, Thương Quốc nếu không liều mạng một phen, về sau sẽ hoàn toàn không có cơ hội. Vì Thương Quốc chặn một đường sinh cơ, chính là vị đệ tử triệt giáo tam đại này, cuối cùng lựa chọn con đường. Dưới mưu đồ của Văn Trọng, tức ra ngoài, áp hai lá cờ lớn đồng thời giơ lên, đánh cho thế lực cũ kỹ trong đại thương trở tay không kịp. Nô lệ mới được đề bạt ra, tướng quân bình dân, chinh phạt bên ngoài nhiều lần lập chiến công, thăng tiến lên phía trước không hề trở ngại. Không ít chư hầu chính là cò đầu tường, lúc này phần lớn đã không dám nói chuyện kháng cống, sợ Văn Trọng dẫn đại quân, không mấy ngày đã lái xe đến dưới thành bọn họ. Nhưng Văn Trọng có quản rộng đến đâu, cũng không thể trực tiếp can thiệp vào chuyện hậu cung của Đế Tân. Lại Văn Trọng bận rộn ở bên ngoài lâu dài, đát kỷ lại có pháp chỉ của nữ oa nương nương che chở, Văn Trọng yếu đi phiên bản thiên nhãn, cũng nhìn không ra đát kỷ gót chân, vì vậy, không can thiệp nhiều vào vấn đề này. Mà nhắc tới việc này, Lý Trường Thọ quả nhiên là muốn buông một đĩa hạt xưa, hảo hảo thưởng thức. Chỉ đơn giản là đánh giá cao cuộc chiến giữa các hậu cung. Trong hậu cung Đế Tân không ngừng gợn sóng. Đát kỷ bị Khương Vương Hậu mấy lần gian dạy, rốt cục nhịn không được. Không biết là bị đại kiếp nạn ảnh hưởng, hay là hoàn cảnh hậu cung thật sự có thể thay đổi tính cách cùng Liêu Hồ, nàng thật sự coi Đế Tân là thiên địa của mình, bắt đầu phản kích Khương Vương Hậu. Đế Tân thấy thế tất nhiên là có chút mừng rỡ. Hắn ở phía sau thuận nước đẩy thuyền, một bên đối với Đát Kỷ ân thi càng nặng, một bên lại để cho Phí Trọng định thời hiến kế cho Đát Kỷ, càng ngẫu nhiên sẽ đem Đát Kỷ mang đến triều đình, ngồi bên cạnh vương tọa. Ân sủng đến cực hạn, Khương Vương Hậu đối với Đát Kỷ bất mãn cũng đến cực hạn. Đát Kỷ nào biết tâm thuật đế vương gì, dựa theo hiến kế của Phí Trọng, trước mặt mọi người vì Đế Tân mà dâng lên hình cụ dùng để tra tấn, bị Đế Tân vui vẻ tiếp thu, không đến mấy ngày liền tìm cớ sao chép mấy đại tộc. Trong lúc nhất thời, lòng người Triều Ca thành hoảng sợ, đều nói Đát Kỳ là họa tinh, yêu nữ. Nhưng uy tín của Thương Quân Đế Tân lại dựa vào trọng hình như vậy, chiếm được tăng lên thật lớn. Lúc này, Xi Xin đã làm một hành động khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Triệu tập nô lệ trong phạm vi Triều Ca thành, cải tạo vương cung. Nô lệ tham gia công trình lần này đều có thể có được cơ hội thoát khỏi thân phận nô lệ, có được đãi ngộ của thương nhân, hơn nữa có thể rời đi bên ngoài thương địa khai hoang đất hoang. Hành động này vừa xuất hiện, Triều Ca thành nhất thời tiếng người huyên náo. Không ít lão thần tức giận mà lên sách, bị một đám dựng lên đài pháo đặc đài. Khoảng thời gian đó, bầu trời Triều Ca thành vô cùng u ám, các chư hầu cũng là lòng người hoảng sợ. Thương nhân đối với chuyện này hơi bất mãn, lại lựa chọn ủng hộ vương của mình. Căn cứ theo phí trọng suy tính, phương pháp giải phóng nô lệ như vậy, chỉ cần kéo dài 10 năm, bản đồ hạch tâm của thương địa có thể khoách trương ra bên ngoài 4 thành, vương sư có thể có nhiều binh nguyên hơn, hàng năm có thể nhận được nhiều lương thảo hơn. Đến lúc đó, chư hầu có tai họa gì? Đế Tân cảm thấy rất có đạo lý, đã nghĩ đến hình ảnh quốc lực Thương Quốc lại đi tới cường thịnh. Tuy nhiên, Lý Trường Thọ không có nửa điểm thưởng thức hành động này của Đế Tân. Bước chân thật sự là quá lớn. Đây đã là có chút không lo lắng tình huống thực tế, một lòng một mực đi trên một con đường phản thân. Nếu là Thương Quốc trong ngoài, thật sự xuất hiện loại tư triều giải phóng nô lệ này, tất nhiên là có thể thuận thế mà làm, thu hoạch một số tiền lớn danh vọng mà danh lưu thanh sử. Thương Quốc lúc này, kỳ thật cũng không có loại điều kiện này, nô lệ vẫn là lao động chủ yếu, là đối tượng bị bóc lột áp bách. Quả nhiên, bất quá mấy tháng, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở Liên đi tam ca cham chư hầu tấu lên, thỉnh Đế Tân thu hồi thành mệnh. Đế Tân giận dữ. Đát Kỳ thấy Đế Tân bất nhạc, liền gối đầu nói, không bằng lừa Khương Hoàn Sở đến Triều Ca thành giết. Việc này được cung nhân truyền cho Khương Vương Hậu, Khương Vương Hậu muốn giết Đát Kỳ, lại bị Đát Kỳ dùng yêu thuật mê hoặc. Đát Kỳ sớm đã sinh hận ý với Khương Hậu, khiến Khương Vương Hậu hành thích Đế Tân giá trước. Đế Tân trở tay giết vợ kết phát, tức giận từ trong lòng nổi lên, sách kiếm muốn chém hai đứa con Ân Hồng Ân Giao, tuyệt tưởng niệm Khương gia. Ân Giao Ân Hồng được Vương Thúc Bỉ Can tương trợ, may mắn thoát được tính mạng. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử bị nghe tin mà đến phân biệt thu đồ đệ. Lại mấy ngày, tin tức còn chưa truyền đến Khương gia, Khương Hoàn Sở bị binh vệ Triều Ca thành vây quanh, lúc Tuyên Chỉ bị binh vệ giơ đao giết, chư hầu Đông Lộ từ đó đều phản Thương Quân. Thương Quốc bốn phía 800 chư hầu đã phản gần một nửa. Mà khi Đế Tân tự tay kết Khương Vương Hầu, vương cung mưa to bàng bạc, Thương Long đại biểu cho số mệnh Đế Tân kia, hóa thành màu đỏ như máu. So với những thứ này, Lý Trường Thọ càng để ý đến hồn phách của Khương Hoàn Sở, có bình yên đến địa phủ hay không, bị thu vào âm ti giam giữ. Sau này khi phong thần, đây cũng là nhân vật muốn lên bảng, vì sao không trực tiếp đem những hồn phách nhân đạo này, trực tiếp thu vào phong thần đài. Rất đơn giản, Lý Trường Thọ âm thầm thay đổi quy tắc. Nếu như dựa theo logic của thiên đạo, thuận thiên phản thương giả là phong thiện thần, vậy phong đến vị trí thiên đình chính thần, đều là người nào? Thương Quốc trong mắt Đế Tân ngoan cố, biết cách ức hiếp quyền quý của người khác mà thôi. Không ai biết làm thế nào để củng cố lợi ích của họ hơn họ. Vì thế, Lý Trường Thọ cho dù để cho người ta nói ghế ở thiên đình trống rỗng, cũng không muốn đặt những quyền quý này đi lên, từ đó ảnh hưởng đến sự tinh khiết của thiên đình. Hắn muốn tìm thần trung lương phẩm tính, cũng phải tìm phàm nhân có năng lực xuất chúng. Giống như Bỉ Can, Thương Dung, Hoàng Phi Hổ, phẩm tính đơn thuần cũng đủ để trực tiếp tiến vào phong thần đài, năng lực tự thân xử lý chính vụ cũng cực kỳ không tệ. Đương nhiên, căn cứ vào suy đoán của Lý Trường Thọ lúc này, người cuối cùng đứng ở phong thần đài chủ trì tất cả, có thể cũng không phải mình. Nhưng mình có thể ở trong tay tất cả những điều này, thiết lập các quy tắc cần thiết. Vì thiên đình, cũng coi như hao tâm tổn trí. Trước lấy thiên đình uy hiếp đạo tổ, coi như là hành động bất đắc dĩ. Năm tháng trôi qua, thuyền chậm rãi. Hoảng hốt lại là một năm trôi qua, trong thiên địa này xảy ra rất nhiều đại sự, Lý Trường Thọ cũng chờ tới mấy tin tức tốt. Hệ thống Hương Hỏa Thần Quốc ầm ầm sụp đổ, Tây Phương Giáo mất đi một bộ phận số mệnh chống đỡ. Văn Tịnh đạo nhân ra ngoài cứu một nhóm cao thủ, địa vị trong Tây Phương Giáo lại được tăng lên. Nàng đã thỏa mãn hết thảy điều kiện, chờ Tây Phương Thánh Nhân rời khỏi sơn môn. Nam Huy Bộ Châu Trung, Đế Tân vẫn độc ái Đát Kỷ như trước, triều chính cũng chưa từng hoang phế, gương mặt trong triều đã thay đổi một nửa. Trước đây, Tây Bá Hầu Cơ Xương bị Đế Tân nhốt trong khương. Trưởng tử Cơ Xương Bá Ấp Khảo, cũng chính là Cơ Ấp Khảo muốn cứu phụ thân, dưới sự tiến ngôn của Chu Quốc Thần, vơ vét chân bảo dị vật, chạy tới Triều Ca thành ức kiến Đế Tân. Nói đến 10 đứa con trai mà Cơ Xương và Thái Tự sinh ra, mặc dù lấy Bá Ấp Thi làm chủ, nhưng Bá Ấp Thi hỉ âm luật, giỏi vẽ tranh, cũng không có tài năng như Cơ Phát cùng Cơ Đán. Cơ Xương vốn định lập Cơ Phát làm con nối dõi, nhưng Đế Tân từng mạnh mẽ đẩy trưởng tử kế thừa phương pháp, Lúc này bá ấp Khảo vẫn là người kế thừa thuận vị đệ nhất Chu Quốc. Nếu cha mình chết, bá ấp Khảo kỳ thật có thể thuận Lý Thành Trương tiếp quản Chu Quốc, người này lại không chút do dự đi cứu phụ thân mình, không hề có cái gọi là tâm tính đế vương. Lý Trường Thọ đối với việc này có chút thưởng thức, tự tay viết hắn lên phong thần bảng. Khi bá ấp thi vào Triều Ca Thành, Lý Trường Thọ còn đặc biệt lái xe đạo nhân trà trộn vào trong đám người nhìn, lúc ấy liền cảm thấy người này có chút thanh tú, cả người viết đầy chữ thảm. Nhưng Lý Trường Thọ cũng tùy tiện nhìn một chút, không có ý định can thiệp. Thuận tiện nhắc tới, Khương Thượng dựa vào đạo thuật của mình, đã thuận lợi lăn lộn thành hạ đại phu, cũng coi như mặt nhíu mày một phen. Chỉ là Khương Thượng cảm thấy đế tân này xuống tay quá tàn nhẫn, đại thần nói giết liền giết, bản thân hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác an toàn, vừa nhậm chức không lâu, đáy lòng đã nảy sinh một chút ý niệm về hưu trong đầu. Đây cũng coi như là có kỳ đồ tự có kỳ sư. Mà khi Lý Trường Thọ quay đầu lại nhìn đảo Tiên Hải Đông Hải, thì rõ ràng phát hiện, thân báo kia đã trở thành thượng khách của các tiên đảo, xưng huynh gọi đệ với các lộ tiệt giáo tiên, lui tới Kim Ngao, Cửu Long, Hỏa Long, Bồng Lai và nhiều tiên đảo khác. Quả nhiên vẫn là để cho Triệu Lão Ca tìm cơ hội đánh chết tên này đi. Tiệt giáo nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ bị đoàn diệt. Bá ấp Khảo tiến vào Triều Ca Thành, đại biểu cho trạng thái đếm ngược của Cơ Xương trở về Tây Kỳ, mà khoảng cách từ Thương Quốc chinh phạt Chu Quốc cũng đã không tính là quá xa. Trong suy diễn của Lý Trường Thọ, cuộc xung đột toàn diện thứ hai giữa Tiệt giáo và Xiển giáo sẽ bùng nổ vào thời điểm đó. Tạm thời mà kệ chuyện phàm tục, chỉ đi phân tích tình hình đại chiến lần này của Sạc Triệt Lưỡng giáo có thể xuất hiện, đến lúc đó rất có thể sẽ liên lụy ra thánh nhân, nhưng khả năng bộc phát thánh nhân đại chiến ngược lại không cao. Công Minh Lão Ca, xác suất lớn chính là trung tâm nhất của trận đại chiến tiếp theo. Kế hoạch của Vớt Công Minh đã được định sẵn. Lý Trường Thọ lúc này phải làm chính là phóng ra một ít xương khói đạn, làm một ít mê hoặc thiên đạo, lừa gạt đạo tổ an bài. Nhưng hắn còn chưa nghĩ kỹ, cụ thể nên lừa gạt thiên đạo trong việc này như thế nào, Triệu Công Minh lại đột nhiên đến thăm Hải Thần Miếu. Lão ca này xoa xoa bàn tay to, sắc mặt vô cùng hưng phấn, vừa tới liền khắp nơi quát to. Trường canh, canh dài ra khỏi canh dài. Lão ca có một chuyện vui lớn, ha ha ha ha ha. Lý Trường Thọ, đại kiếp nạn trước mặt còn đại hỷ sự. Có thể có chuyện vui lớn nào, Kim Linh Sư thì thật sự có thai, vậy làm sao có thể, tiên thiên đại năng nếu có thể dễ dàng thụ thai như vậy, chính mình tại chỗ. Liền đi Hỏa Vân Động cầu mấy khỏa thần nông mang linh đan, chuẩn bị trước cho Tiểu Vân Vân. Phanh! Mặt đất nổ ra một làn khói xanh, thân hình Lý Trường Thọ từ sau khói xanh nhanh chóng ngưng tụ thành, đối với Triệu Công Minh lộ ra vài phần mỉm cười. Đại ca, sao đây là, chuyện vui nào? Triệu Công Minh từng bước xông lên, cầm hai tay Lý Trường Thọ dùng sức run rẩy. Đa tạ đan dược trường canh tương trợ, Kim Linh tẩu tẩu ngươi. Lại đột nhiên hạ thấp giọng, nhìn trái nhìn phải vài lần, mới dùng tức giận nói. Thật sự có vui rồi, vẫn là hai mạch tâm mạch, ngay cả tin đồn cũng quên mất. Lý Trường Thọ tinh thần chấn động, đầu tiên là nhíu mày chăm chú nhìn Triệu Công Minh, đáy lòng nổi lên rất nhiều ý niệm trong đầu, theo đó lại kịp thời phản ứng lại, chắp tay nói vui với Triệu Công Minh. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, đây chính là đại hỷ sự. Ha ha ha ha, Triệu Công Minh véo eo cười to, đối với Lý Trường Thọ một trận nháy mắt. Thế nào, lão ca thế nào? Mạnh, Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, ý niệm trong đầu khẽ chuyển, dặn dò. Kim Linh sư tỷ có thai, mà nay lại là lúc đại kiếp nạn, đại ca có an bài không? Cái này, Triệu Công Minh gãi gãi đầu, tinh thần vừa rồi nhất thời héo ớt xuống, thở dài nói. Ai, kỳ thật ta cũng vì chuyện này mà phát sầu. Phu nhân lại vừa gặp phải chuyện bất bình liền không quan tâm tính tình, nếu là sau này đại kiếp lại nổi lên đấu pháp, nàng ra trận bị thương, vậy quả nhiên là chuyện xấu lớn. Nhưng phu nhân tính tình cương liệt, ta cũng không biết nên khuyên nàng như thế nào. Trường canh, hôm nay người thành thật cùng ta giao nộp, ta cùng Kim Linh tên, có phải đều ở trên phong thần bảng kia hay không? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng nói. Phong thần bảng hiền lộ tên tuổi, đều là khi tàn hồn tiến vào phong thần đài. Trước đây Bạch Trạch vì đại ca ngươi đo cắt hung, được chính là điểm báo đại hung. Đại tổ ngươi đâu? Cũng là hung dữ. Cái này, hai mắt Triệu Công Minh có chút ảm đạm, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vô cùng suy sụp. Hậu đường Hải Thần giáo cũng bởi vậy tràn ngập một chút áp lực. Lý Trường Thọ quan sát phản ứng của Triệu Công Minh, đáy lòng thoáng cân nhắc lời nói, nhắc nhở. Mặc kệ như thế nào, đều phải khuyên Kim Linh sư tỷ không nên mạo hiểm. Lão ca, tiên thiên đại năng mang thai bao lâu? Không nhất định. Triệu Công Minh nói. Nhìn thai nhi tự thân trưởng thành, Và lại ở bên ngoài là nhìn không ra Kim Linh có thai, cùng nhân tộc ngược lại hoàn toàn bất đồng. Trường canh, sống lâu. Lão ca cầu ngươi một lần, mặc kệ như thế nào, bảo vệ tính mạng tẩu tử ngươi cùng hài nhi trong bụng nàng. Nếu lão ca ta tránh không được đại kiếp nạn lần này, ngươi vô luận dùng biện pháp gì, đều phải ổn định Kim Linh cùng Vân Tiêu các nàng, còn có thể giáo các vị đồng môn, chớ vì ta nhập kiếp liền mất phương thốn. Lý Trường Thọ hỏi. Đại ca ngươi đối với thiên mệnh bản thân cảm giác được bao nhiêu? Lúc trước đã gặp mấy cơn ác mộng. Triệu Công Minh cười khổ lắc đầu. Ta cũng không nghĩ tới mình cũng có lúc nằm mơ, trong mộng đều là kết cục rất thảm. Lý Trường Thọ chính xác nói. Yên tâm, ta dốc hết toàn lực, cũng sẽ bảo vệ các người chu toàn. Triệu Công Minh nhìn Lý Trường Thọ, cười nói. Không cần, lão ca tốt xấu gì cũng là nam nhân, luôn ỷ lại vào ngươi cũng không gọi là chuyện. Đại kiếp nạn đến liền tới, mặc cho bọn họ ai đi tính kế, ta tự ra sức đánh một trận. Thiên mệnh chẳng qua nhĩ nhĩ, thiên đạo có gì sợ. Ta là làn gió mát đầu tiên trong thiên địa, chung quy không muốn bị trói buộc ở góc, càng không muốn ủ rũ mà sống, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt các nàng chính là, đây chính là thỉnh cầu duy nhất lão ca cho ngươi. Vậy, đại ca, ngươi chờ một chút. Lý Trường Thọ ở trong tay áo lấy ra một cây ngọc phù, ở trong đó viết ra một đoạn ngữ, dặn dò. Ta chuẩn bị một ít lời nói, ngươi có thể ở thời khắc mấu chốt, dùng để ngăn trở Kim Linh sư tỷ. Hiệu quả cụ thể như thế nào, phải xem lão ca ngươi phát huy như thế nào. Ồ, Triệu Công Minh nghiêng người về phía trước, muốn xem Lý Trường Thọ viết cái gì. Mà khi ngọc phù rơi vào trong tay vị đại đệ tử tiệt giáo ngoại môn này, chán Triệu Công Minh nhất thời treo đầy hắc tuyến. Làm nũng làm bộ như vậy, há là chuyện nam nhi lời ta có thể làm. Triệu Công Minh vuốt ve râu ria. Lão ca sao ta có thể dậm chân hô những lời gào thét này, truyền ra ngoài còn muốn ở hồng hoang lăn lộn hay không? Lý Trường Thọ. Vậy ngươi trả ta. Cho đều cho, ta trở về cẩn thận cân nhắc một chút. Triệu Công Minh cười hắc hắc, đem ngọc phủ thu vào trong ngực. Lý Trường Thọ vốn còn muốn cho Triệu Công Minh ở lại uống một ít rượu, nhưng lão ca này tâm khí đang nóng, còn muốn chạy tới Tam Tiên Đảo cùng Bích Du cùng báo hỉ. Đợi sau khi Triệu Công Minh đi, Lý Trường Thọ cau mày, đứng ở cửa hậu đường không ngừng bấm ngón tay suy đoán. Hắn đang suy đoán dấu vết trong trí nhớ của mình. Kim Linh Thánh Mẫu mang thai. Vị trí phong thần của Kim Linh đại tẩu vốn là đấu mẫu nguyên quân, mà đấu mẫu nguyên quân tựa hồ còn xưng là mẹ của các tinh, con trai nổi danh nhất hai vị, tựa như tứ ngự chi tử vi, câu trần. Sư tổ, ngươi đang tính kế cái gì? Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiêu Cung, cỗ giấy đạo nhân này lặng yên trốn vào mặt đất. Tử Tiêu Cung, Trúc Lâm ảo cảnh. Lão đạo khôi ngô kia nhìn tạo hóa ngọc điệp hiển lộ, Triệu Công Minh bôn ba chung quanh nói hỉ sự tình hình, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Trong khi đó, Thái Thanh Quan Trung, lão đạo gầy gò giờ phút này đang khẽ nhíu mày, không ngừng bấm ngón tay suy đoán, biểu tình ngưng trọng nói không nên lời. Một lúc lâu sau, lão đạo lộ vẻ giật mình, ngón tay hướng về phía thiên đình đâu dẫn cung nhẹ nhàng một chút, lão quân canh giữ trước lò luyện đan nhất thời mở hai mắt, gọi một con ngọc giản, viết ra một phương thuốc đan. Tên của nó, Thái Thanh Băng Linh Đan. Trưởng lão gần đây có được không? Trưởng canh nghĩ như thế nào đứng bên này? Bây giờ ngươi là một người bận rộn. 3000 thế giới, phạm vi thế lực Lâm Thiên Điện, một tòa tiểu thiên thế giới yên tĩnh. Bên cạnh cánh đồng pháp trận trồng các loại linh thảo độc thảo, một giả một thanh đang nhàn nhã tản bộ. Lão giả chống nạng ra đồng, tinh thần đầu tốt hơn trước rất nhiều. Mái tóc dài đầy đầu cũng từ lúc trước tiếp cận toàn bộ trắng, hồi phục thành màu xám trắng như bây giờ, thân hình mặc dù vẫn có chút gầy gò mà còi cạp, lại có thêm vài phần sinh cơ manh động. Tất nhiên lúc này Vạn Lâm Quân lão gia tử đã trở thành độc trưởng lão của Lâm Thiên Điện. Vạn trưởng lão phụ trách sản xuất độc đan dùng để giết địch, thanh danh độc trưởng lão này chỉ yếu hơn nữ nhạc của tên Minh ba phần. Đương nhiên, dùng lời của Vạn Lâm Quân trưởng lão mà nói, hắn ở trước mặt nữ nhạc tiền bối, cũng chính là người mới bắt đầu, tiểu độc đồng. Sở dĩ thanh danh nổi lên nhanh, một bộ phận nguyên nhân, cũng là nữ nhạc mới có thể luyện chế đại la độc đan, trong đấu pháp thực tế rất ít dùng được, ứng dụng rộng rãi nhất thiên tiên cấp độc đan, Vạn Lâm Quân cùng nữ nhạc luyện chế hiệu quả không sai biệt lắm. Sau khi gia nhập Lâm Thiên Điện, Vạn Lâm Quân trưởng lão càng thêm thoải mái. Ngày thường đều có Bạch Trạch âm thầm chiếu cố, hạch tâm quyền lợi Lâm Thiên Điện lại đều là hậu bối của Vạn trưởng lão. Vị trưởng lão trốn trong bóng tối Lâm Thiên Điện này, cuộc sống vừa thoải mái, vừa khô khan. Bên cạnh trưởng lão Vạn Lâm Quân chính là một cỗ giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ. Hắn từ trong tay áo Bạch Trạch mà đến, hóa thành bộ dáng độ tiên môn, mang theo mấy món rượu Bạch Trạch làm, muốn tới tìm Vạn trưởng lão uống một chén rượu. Nghe Vạn trưởng lão trêu chọc như thế, Lý Trường Thọ cũng không khỏi có chút cảm khái, cười nói. bận rộn mà thôi, nhớ trưởng lão liền tới xem một chút, nơi này cũng yên tĩnh. Vạn Lâm Quân trưởng lão quay đầu lộ ra vài phần mỉm cười ôn hòa, Lý Trường Thọ tuy rằng có chút chuẩn bị tâm lý, lúc này vẫn như cũng không khỏi hơi có chút bất ngờ. Vạn trưởng lão chiêu bài mỉm cười, đã không còn dọa người như vậy. Mặc dù còn có công hiệu của hài tử ngưng mổ, liêu liêu run rẩy, nhưng cũng đủ để cho sinh linh trong lòng không có quỷ, cảm giác được một tia ấm áp lơ đãng xẹt qua. Giao tiếp nhiều hơn với những người khác thực sự có thể vượt qua một số khía cạnh xã hội của vấn đề nhỏ. Vạn Lâm Quân trưởng lão nói. Người đây cũng không phải là bận rộn, thiên đình hiện giờ quản lý tam giới, mà ngươi là quyền thần ngọc đế bệ hạ tín nhiệm nhất, vẫn là nhị giai chính thần. Nếu ngươi bận rộn, trong thiên địa này, còn có ai đang làm chính sự? Lý Trường Thọ. Đúng là bận rộn, gần đây vẫn luôn phóng bom khói, bao gồm cả tới nơi này, gặp trưởng bối trước kia chiếu cố mình rất nhiều, cũng là một phần mê hoặc thiên đạo kế hoạch. Làm ra một bộ, chính mình tùy thời có thể rời khỏi hồng hoang. Thuận tiện cũng là đối với thiên đạo gây áp lực, tỏ vẻ mình sẽ liều lĩnh, ở đại kiếp nạn tiếp theo ra tay cứu Triệu Công Minh. Trò chơi mà, ngoại trừ song phương ra chiêu phá chiêu, ánh mắt cùng thái độ cũng vô cùng trọng yếu. Làm người không thể quên bản gốc, cũng không thể vong ân, độ tiên môn trừ bỏ sư phụ tề nguyên của mình, Lý Trường Thọ cảm kích nhất chính là vị vạn trưởng lão này. Lý Trường Thọ cười nói. Trưởng lão đối với Lâm Thiên Điện hiện giờ có chỗ bất mãn không? Vạn trưởng lão ôn nhu nói. Ta chẳng qua chỉ là trưởng lão luyện độc đan, làm sao có thể nói như vậy? Nếu nói bất mãn, cũng đúng là có. Lâm Thiên Điện hiện giờ thế lực khuếch trương quá nhanh, đường khẩu đã không biết bao nhiêu, hơn phân nửa hơn 1000 thế giới tiểu thiên thế giới đều có tung tích Lâm Thiên Điện, không khỏi sẽ xuất hiện tình huống không đồng đều. Cho nên, Lâm Thiên Điện sớm đã bố trí một thiên hình điện chủ trưởng hình phạt, thường xuyên tuần tra các nơi. Lý Trường Thọ buồn bực nói. Như vậy không ổn sao? Thỏa đáng tự nhiên là thỏa đáng, Vạn Lâm Quân trưởng lão thở dài. Nhưng đi tuần tra cũng đều là luyện khí sĩ, phàm là có giao tiếp như vậy, sẽ có tư nhân, sẽ có pháp luật trái pháp luật. Trong thiên hình điện, đã xử lý mấy nhóm luyện khí sĩ xử trí bất công, thế cho nên hiện giờ ai cũng không dám đi thiên hình điện nhậm chức. Ta liền nghĩ, có phải có thể nghĩ ra một cách hay không? Này không, ta tập hợp 99 loại độc trùng, luyện chế ra một loại độc đan này có thể tăng cường tu vi. Nhưng mỗi 100 năm hoặc là 1000 năm, cần một khỏa phụ đan dùng để giảm bớt độc tính. Bằng không cho dù là kim tiên cũng phải hóa thành huyết thủy. Ta tất nhiên là tràn đầy vui mừng đi đem đan dược này đưa cho điện chủ, lại bị điện chủ huấn luyện một trận. Người thấy đấy, đây không phải là công việc bận rộn. Lý Trường Thọ, hồng hoang bản tam thi não thần đan. Ôi, cái này. Trưởng lão, như vậy có được không? Lý Trường Thọ vội vàng nói. Đan này vẫn là sớm bị hủy tốt hơn. Đan phương tuyệt đối không được lưu ra ngoài. Vạn Lâm Quân trưởng lão nhíu mày thật chặt, thấp giọng nói. Điện chủ cũng nói như vậy, nhưng như vậy, vì sao không thể dùng? Người bị thi độc đan trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Tất là trong lòng bất mãn, lại khó chịu lợi, nhất định sẽ gây thành tai họa vô biên. Mà Lâm Thiên Điện phải làm là cân bằng, tuyệt đối không phải khống chế, khống chế. Vì sao chúng ta phải khống chế những người không yên lòng ở Lâm Thiên Điện? Bọn họ muốn đi cần gì phải cưỡng lại? Nếu ngay cả lòng tin như vậy cũng không có, Lâm Thiên Điện sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Lâm Thiên Điện ngay từ đầu đã được ta ra lệnh thành lập, phát triển đến ngày nay, đơn giản là dựa vào ta bản phủ. Tài chính, luật pháp, thư. Tài là tài nguyên tu đạo, luật là kỷ luật nghiêm minh đối với nội bộ và đối ngoại, một là tín dụng, hai là niềm tin quan trọng nhất. Lý Trường Thọ cười khổ lắc đầu. Nếu ngay cả tín nhiệm cũng mất đi, Lâm Thiên Điện không bằng giải tán tại chỗ. Vạn Lâm Quân trưởng lão tinh tế suy tư, sau đó thở dài, đem ngọc phù vốn định cùng Lý Trường Thọ chia sẻ trực tiếp bẻ nát, lại đem một tiểu tiết trong trí nhớ bản thân xóa sạch. Lý Trường Thọ đối với trưởng lão là một lời nói. Đệ tử có rất nhiều mạo phạm. Là ta có chút liều lĩnh. Vạn trưởng lão thở dài. Ai, ta chung quy chỉ là thích luyện đan, không hiểu đại tông đại giáo như vậy nên vận chuyển như thế nào. Trường Thọ, việc này sau này còn mời ngươi nói với điện chủ một tiếng. Trưởng lão yên tâm. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, làm thủ thế mời, hai tay cất trong tay áo, đem đề tài dẫn đến tình thế 3000 thế giới hiện giờ. Có thể cảm giác được, Vạn Lâm Quân trưởng lão cũng so với lúc trước nói nhiều hơn rất nhiều, nói đến tiên minh cùng Lâm Thiên Điện ma sát, cũng là cảm thấy rất khó xử. Lâm Thiên Điện là thiên đình thiết lập, việc này đã là bí mật bán công khai. Đội ngũ lớn rồi, tóm lại sẽ lộ ra chút dấu vết. Nhưng bởi vì thiên đình chậm chạp không tỏ thái độ, Hương hỏa thần quốc trong thế giới 3000 thế giới đã không còn bao nhiêu, Lâm Thiên Điện cùng tiên minh không thể tránh khỏi sinh ra đối lập ở một mức độ nhất định. Thiên đình muốn hai chân, hay là một con kỳ lân, đối với tiên binh cùng Lâm Thiên Điện hưng suy trọng yếu. Trưởng lão Vạn Lâm Quân hỏi. Trường Canh, ngươi nghĩ sao? Cái này, Lý Trường Thọ vốn có chút do dự, suy tư một chút lại cảm thấy kế hoạch chi tiết như vậy cũng không phải là bí mật gì, người sáng suốt đều có thể suy đoán ra, cũng đơn giản nói ra kế hoạch của mình. Hiện nay, 3.000 thế giới vẫn chưa thể ổn định. Sinh linh đại kiếp nạn đang kéo dài, trước đây 3.000 thế giới tổn hại sinh linh, lấp đầy một bộ phận lớn kiếp vận, nếu 3.000 thế giới nhanh chóng vững vàng, đại kiếp chi lực có lẽ sẽ cắn chặt nơi này. Khi nào yên ổn lại, cụ thể phải xem thiên đạo hiển thị. Lâm Thiên Điện cùng Tiên Minh, ta là cố ý để cho bọn họ hóa thành hai trận doanh, cạnh tranh lẫn nhau. Gần ngũ bộ châu đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, do thiên đình xuất binh trấn thủ, tạo thành tầng hộ vệ đối với ngũ bộ châu chi địa. Tiên Minh cùng Lâm Thiên Điện mỗi người có rút bản đồ hiện giờ, hoặc là duy trì bản đồ lúc này không thay đổi, từng bước yếu bớt khống chế thế giới đại thiên, chỉ bảo vệ đạo đức công nghĩa, lưu lại cho đám tán tu đủ nơi tu hành. Sau đại kiếp nạn, Trung Thần Châu sẽ xuất hiện một mảng lớn hoang vế sơn môn, 3.000 thế giới luyện khí sĩ tiến vào nơi này vừa vặn có thể lấp đầy chỗ trống này. Bây giờ như hôm nay đình đã khống chế được thông lộ tiến vào ngũ bộ châu, tận lực đem tâm thuật bất chính, phương pháp tu luyện thiên về cướp đoạt luyện khí sĩ ngăn cách ở bên ngoài. Những thứ này đều liên quan đến kết cấu thiên địa sau đại kiếp nạn, thiên đình thông minh điện sớm đã có chuẩn bị hồ sơ, Ngọc Đế bệ hạ cũng đã cho phép. Vạn Lâm Quân trưởng lão cho rằng đúng gật gật đầu, nghe xong liền cảm thấy vô cùng lợi hại. Độ tiên môn có thể ra đệ tử như ngươi, thật sự là, các đời sư tổ đủ để an ủi. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, thấy dưới bóng cây phía trước có một cái bàn đá, liền mời vạn trưởng lão cùng đi qua, lấy ra mấy món ăn nhỏ bạch trạch nấu, tiếp tục uống rượu tán gẫu. Nói một chút chuyện cũ độ tiên, tán gẫu một chút phồn hoa 3.000 đời. Ở phương diện luyện chế độc đan cũng sẽ nổi lên một chút tranh chấp, nhưng tổng thể cũng coi như có chút sung sướng. Đợi tinh không chiếu ở trên phiến thiên địa này, Lý Trường Thọ tất nhiên là có lý ý. Lý Trường Thọ nói. Trưởng lão, từ nay về sau nếu nghe nói chuyện liên quan đến đệ tử, không cần khẩn trương, cũng không cần nhớ nhung nhiều, đệ tử tự có hoàn toàn chuẩn bị. Vạn Lâm Quân trưởng lão trong mắt toát ra vài phần suy tư, đối với Lý Trường Thọ hơi chắp tay. Lý Trường Thọ cúi đầu làm một lời nói, khẽ cười với Vạn Lâm Quân trưởng lão. Cỗ giấy đạo nhân này từ trong ra ngoài bị ánh lửa đốt cháy, thân hình hóa thành tro tàn theo gió tiêu tán. Vạn Lâm Quân trưởng lão giật mình một hồi, thoáng có chút xuất thần, sau đó chắp tay nhìn ra tinh không, lặng lặng xuất thần trong gió đêm. Tiểu Đồng, một tiếng khẽ gọi, một đạo bóng đen từ bên cạnh bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cùng thân ảnh ngồi trên bậc thang lầu gác nháo thành một đoàn. Cảnh tượng một lần không thể miêu tả. Thánh quang cùng phương cách bay tán loạn chung quanh. Trong đại trận bao phủ nơi này, vang vọng tiếng cười khanh khách như chuông bạc, tiếng cầu xin tha thứ có chút thở dốc, làm cho tình hình đi về phía có chút quỷ dị. Khụ. Khụ khụ khụ. Mấy tiếng ho khan từ vùng ven đại trận truyền đến, Giang Lâm Nhi cùng Tiểu Hợi náo loạn thành một đoàn lập tức nhảy dựng lên, trong miệng còn hô. Ai dám xông loạn vào nơi ở thánh nữ? Vừa dứt lời, Giang Lâm Nhi chính là nha một tiếng, kinh hỉ nói. Trưởng Thọ, sao ngươi lại đến đây? Tửu Cửu vội vàng đứng dậy, nhìn xung quanh chỗ Lý Trưởng Thọ, lại luống cuống tay chân cúi đầu, thu thập phái tiên xa đen vừa rồi bị Giang Lâm Nhi làm loạn, trước đó tham gia đại hội Lâm Thiên Điện mặc. Giang Lâm Nhi ngược lại một thân chiến giáp, tư thế oai hùng hiên ngang, tư thái có chút bất phàm. Lý Trưởng Thọ mỉm cười chờ một hồi, đợi hai người bên kia mỗi người đứng lên, lúc này mới chắp tay tiến về phía trước. Sư Tổ, Sư Thúc. Hắc hắc hắc hắc. Giang Lâm Nhi hai mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, trong mắt nhìn trái, nhìn phải, theo đó liền lui về phía sau hai bước. Ai nha, phú quý nhi kia chính là không thể rời khỏi ta, chúng ta liền đi qua nói với hắn một ít lời riêng tư giữa vợ chồng rồi. Giang Lâm Nhi nói xong liền muốn chạy, nhưng giọng nói của Lý Trường Thọ đã đuổi theo. Làm phiền sư tổ, mời độ tiên môn lúc này tới đây, ta có chuyện muốn cùng mọi người thương lượng. Tửu Cửu bất giác nhẹ nhàng nháy mắt. Giang Lâm Nhi giơ tay lên dùng sức lắc lắc, thân hình hướng xa xa bắn ra. Lý Trường Thọ nhìn về phía Tửu, từ trên xuống dưới đánh giá Tửu. Tửu Cửu không biết là làm kẻ trộm trột dạ, hoặc là xuất phát từ tâm lý phức tạp nào đó, đem gót giày giày dép lê đá văng trên chân trần đứng ở đó, giơ tay lên bên tai cắt tóc, thoáng có chút ngượng ngùng cười cười. Ngươi, sao đột nhiên lại tới? Tất nhiên là có việc đến tìm ngươi, Lý Trường Thọ cười nói. Lâm Thiên Điện cũng là nhờ ngươi mới có thể có quy mô như hôm nay. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tửu Cửu nổi lên một chút đường đỏ, lại có chút đắc ý ngẩng đầu nói một câu. đó chính là danh tiếng của chúng ta, hiện tại ở 3000 thế giới cũng đủ vang dội. Lý Trường Thọ hỏi, sư thúc, nếu ta rời khỏi Hồng Hoang Thiên Địa, đi Hỗn Độn Hải định cư, lúc này định ra ta cùng Linh Nga, phía sau hẳn là sẽ có Vân Tiêu cùng Bạch Tiên Sinh. Ngươi có muốn tham gia với chúng ta? Đây cũng là câu hỏi ta muốn hỏi tất cả các ngươi ngày hôm nay. Tử Cửu nháy mắt nhẹ nhàng, thì thầm hỏi. Ta có thể đi không? Vì sao không được? Lý Trường Thọ híp mắt cười, khóe miệng tươi cười có chút ấm áp. Bất quá, nếu quyết định cùng mấy người chúng ta rời đi, Hồng Hoang Thiên Địa sẽ đối với ngươi có lực bài xích, rất khó trở về. Bên ngoài trung quy có chút cô đơn, cho dù có thể kiến tạo một tiên cảnh, có chút sinh linh, cũng trung quy xa xa không bằng Hồng Hoang phồn hoa. Bất quá nếu là ta có thể phá được một chuyện, có lẽ có thể đi một thế giới phồn hoa khác, không đề cập cũng được, đó là chuyện rất lâu sau đó. Sư thúc, ngươi nghĩ sao? Cái này. Tửu Cửu khẽ ngâm vài tiếng. Nếu có rượu có đan có thể cùng các ngươi thường xuyên nói chuyện, vậy ta nhất định là muốn đi qua. Chuyện phiền lòng ở đây thật sự quá nhiều, muốn uống rượu ngủ một giấc đều phải tìm cơ bế quan. Tính toán, coi như ta một mình. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói. Nhà cỏ trên đỉnh Tiểu Quỳnh kia, coi như một mình sư thúc. Khụ, Tử Cửu bình tĩnh gật gật đầu, lão khí hoành thu nói một câu. Người cứ ở đây chờ, ta đi xem một chút, đến lúc đó mang theo hành lý gì. Dứt lời xoay người liền hướng trong lầu các bay ra, nửa đường đụng vào khung cửa, đem khung cửa đập ra một cái lỗ lớn, theo đó lại xông vào trong phòng lộn xộn, kinh hãi liên tiếp đình đăng. Lý Trường Thọ, không bao lâu, vong tình thượng nhân Vương Phú Quý, trên bản đóng đinh Giang Lâm Nhi, Tử Y Y, Tử Thi, Tử Nghê, đến nơi này cùng Lý Trường Thọ gặp mặt. Lý Trường Thọ vẫn chưa che giấu, trực tiếp nói chuyện mình muốn rời đi, cũng hỏi bọn họ ai muốn cùng nhau rời đi. Vong tình thượng nhân lúc này đã không còn tính tình vốn chỉ biết tu hành, ngồi trên vị trí điện chủ nhiều năm như vậy, cũng coi như đã cảm nhận được quyền thế như thế nào, làm sao là nhất ngôn định người khác sống chết. Hắn cũng không hỏi nhiều, trầm ngâm vài tiếng liền nói. Vốn, ta đã có tâm thoái ẩn. Hiện giờ Lâm Thiên Điện đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, vị trí điện chủ chỉ cần không phải là người quyền dục hun tâm, đều có thể làm cho Lâm Thiên Điện bảo trì số ít nhất vạn năm ổn định. Mấy năm nay, ta đối với Lâm Nhi xem nhẹ rất nhiều, liền muốn tìm cơ hội sớm trở về. Giang Lâm Nhi cười nói. Gà gà theo gà gà chó theo chó, Lâm Nhi đi theo Phú Quý Nhi. Tử Ô vội vàng nói. Trường Thọ, cho dù quy ẩn, có cần phải rời khỏi thiên điện này không? Sư bá, việc này cũng không phải đơn giản như vậy, Lý Trường Thọ chính xác nói. Kỳ thật đây không phải là vấn đề quy ẩn bất quy ẩn, nếu là muốn ở lại Lâm Thiên Điện tiếp tục làm, tự nhiên có thể bình yên vô sự. Nếu là muốn rời khỏi Lâm Thiên Điện, bởi vì quan hệ của ta, sợ là sẽ có chút vận rủi. Cho nên, hiện tại lựa chọn chỉ có hai loại, ở lại Lâm Thiên Điện tiếp tục làm việc cho Thiên Đình, không cần suy nghĩ nhiều, Thiên Đình tất nhiên sẽ không bạc đãi sư bá. Nếu muốn rời khỏi Lâm Thiên Điện, liền trực tiếp rời khỏi Hồng Hoang, tùy ta cùng nhau là ổn thỏa nhất. Vậy thì cùng ngươi, Từ Ô cười nói. Chính là ta cùng Thi Thi tu vi không đủ, đi Hỗn Độn Hải khả năng khó có thể sinh tồn. Cái này không sao, ta sẽ chuẩn bị tốt vạn toàn bộ. Lý Trường Thọ mặt lộ ra chính xác, đem từng viên ngọc phù đưa đến trong tay mấy người. Các ngươi muốn mang ai cùng nhau rời đi cũng được. Những ngọc phù này, 3 quả là một bộ, nếu phá 1 quả, liền lập tức chuẩn bị. Nếu phá 2 quả, liền nhanh chóng tập kết, sau đó chạy tới Huyền Đô thành ra vào, chờ ta tin tức. Nếu là 3 quả đồng thời vỡ vụn, không cần quản cái khác, mỗi người chạy tới cửa vào Huyền Đô thành, có thể đi 1 người làm 1. Ta sẽ an bài người ở đó tiếp ứng, hoặc là tự mình ở nơi đó chờ đợi. Vong Tình Thượng Nhân nhíu mày hỏi. Tình hình đã khẩn trương đến mức này sao? Hỏa Vân Động Nhân Hoàng trước đây từng phạt thiên, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Lý Trường Thọ nói. Việc này Thiên Đình ra tay ngăn cách, không khuếch tán ở tam giới, nhưng tình hình quả thật đã nguy cấp đến mức này. Sau này sẽ có mấy cái nút, ta có thể cùng đạo tổ náo loạn, cửa thành bốc cháy cùng cả ao. Bất quá mọi người cũng không cần lo lắng. Nếu ta bại, các người nhiều lắm là bị sửa đổi một chút ký ức, quên mất sự tồn tại của ta. Chỉ cần bản thân không nhiễm nghiệp chướng, thiên đạo cũng sẽ không tùy ý xóa bỏ sinh linh. Thiên đạo chung quy là thiên đạo, mấy tiêu chuẩn cơ bản phải tuân thủ. Tất nhiên, nó đã có thể không tuân thủ. Mấy người nhất thời có chút ngốc nghếch, Lý Trường Thọ chắp tay, cũng không nói nhiều, thân hình tự động hóa thành từng mảnh lá rụng, chất đầy đất. Thân báo nhập đoạn, Kim Linh có hỉ. Nam Châu chiến sự từng bước tới gần. Kịch bản thiên đạo tựa hồ đã không cách nào ngăn trở. Điểm mấu chốt này, Lý Trường Thọ lại dành thời gian lợi dụng giới đạo nhân của mình, không có dùng quá nhiều thủ đoạn che giấu, gần như quang minh chính đại đi Lâm Thiên Điện, cùng Vạn Lâm quân trưởng lão cáo biệt, cùng Tử Hích, Độ Tiên Môn một chuyến, nói chuyện rời khỏi Hồng Hoang. Việc này rơi vào trong mắt đạo tổ sẽ nghĩ như thế nào? Đạo tổ tất sẽ có ý niệm như vậy trong đầu. Tiểu tặc này chẳng lẽ thật sự sẽ vì Triệu Công Minh triệt để lật bàn? Đây là mục đích của Lý Trường Thọ. Đương nhiên, đạo tổ tự hỏi tất nhiên sẽ cực kỳ sâu xa, hẳn là sẽ ở giữa tầng cùng tầng xoay tròn nhảy nhót. Mưu lược này khá sâu, nhất định là có cân nhắc khác, đây có thể là phương pháp muốn cái gì di trương, muốn cho bần đạo ném chuột kỵ khí. Nếu cẩn thận suy tư, hắn làm ra bố trí như vậy, kỳ thật đối với hắn trăm lợi mà không có hại gì. Hẳn là cố ý biểu đạt thái độ của mình, gây áp lực ngược lại đối với bần đạo, để cho bần đạo làm ra lựa chọn. Sâu hơn một tầng, hắn đang thăm dò bần đạo rốt cuộc có thể khống chế được thiên địa đến trình độ nào, cùng với con bài tẩy của hắn hiểu được trình độ nào. Thuận tiện, hắn đang đánh cuộc bần đạo có thể tin tưởng hắn sẽ đánh cuộc hay không. Chờ đã, chờ đã. Nhưng dù có nhảy dù thế nào đi nữa, một trong những bản chất của chuyện này chính là áp lực của Thọ. Lý Trường Thọ thông qua phương thức biểu lộ quyết tâm gây áp lực cho đạo tổ, từ đó gia tăng tỷ lệ Triệu Công Minh sống sót trong đại kiếp nạn tiếp theo. Mà một lá bài tẩy lớn của Lý Trường Thọ chính là trực tiếp để cho Thái Thanh Thánh Nhân ra tay, bằng thái cực đồ trấn áp Triệu Công Minh, Kim Linh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, đưa đi thiên ngoại Huyền Đô Thành. Nhưng cứ như vậy, năm vị đại đệ tử Tiệt Giáo tương đương với Lâm Trận bỏ chạy, tự nhiên sẽ không mặt mũi đối mặt với Tiệt Giáo tiên nhân, đáy lòng bọn họ cũng sẽ cực kỳ thống khổ. Nhất là đối với Triệu Công Minh mà nói, thà chết cũng không muốn trốn. Văn hóa doanh nghiệp triệt để là như vậy. Lý Trường Thọ gãi gãi cặn bã trên cằm, đáy lòng suy tính phân lượng bom xương khói mình thả ra, cảm thấy mình làm ra ra không đủ. Thái độ là không đủ, và quyết tâm thể hiện là không đủ. Thoáng suy tư, Lý Trường Thọ tiếp tục bận rộn. Hắn bản thể ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong, trực tiếp chạy tới 9 tầng trời, ở trong Thái Thanh Quan vây người mấy tháng. Kỳ thật hắn không nói chuyện gì, chính là nghe lão sư nhà mình lải nhải vài câu, nói chút chuyện liên quan đến nhân tộc sau này. Lúc này có thể tin tưởng một điểm là, đạo tổ không cách nào dò xét được tình hình trong Thái Thanh Quan. Thậm chí, Thái Thanh Thánh Nhân có thể thông qua quấy nhiễu thiên cơ, tạm thời che đậy đạo tổ đối với thiên địa cảm giác cùng giám sát. Khi rời khỏi Thái Thanh Quan, Lý Trường Thọ nhạy bén nhận ra, bầu không khí trong thiên địa tựa hồ có chút không giống. Hiển nhiên, vị đại lão trong Tử Tiêu Cung kia đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào mình. Lý Trường Thọ làm việc như thường, đầu tiên là thông qua các nơi bố trí giới đạo nhân, quan sát tình thế Nam Ích Bộ Châu. Phàm là vở kịch này đã diễn đến giai đoạn Đế Tân lệnh bá ấp khảo lái xe. Có thương thần hiến sách, cảm thấy bá ấp khảo này sai lòng âm luật, không bằng bồi dưỡng bá ấp khảo thành Tây Bá hầu nhiệm sao, như vậy có thể miễn trừ uy hiếp của Trung Quốc mấy chục năm. Đế Tân đối với kế này có chút tán thành, trước tiên cố ý để lại cho bá ấp khảo một đoạn bóng ma tâm lý, lại chuẩn bị chuyện thả cơ xương trở về Tây Kỳ, còn muốn đem bá ấp khảo thả về Tây Kỳ. Bá ấp khảo vốn là trưởng tử, lại có kỳ công cứu phụ thân, kế thừa ngôi vị Tây Bá hầu đã là biệt danh của Giang Lâm Nhi trên bảng đóng đinh. Nhưng chẳng qua đêm thứ hai, bá ấp khảo ly kỳ bị độc sát, chết trong dịch quan thủ vệ quân thương trùng trùng điệp điệp. Triều ca thành lập tức lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói bá ấp khảo phá Đế Tân tàn sát vân vân. Đế Tân nổi trận lôi đình trên triều đình, lập tức phái người đi chặn Cơ Xương, nhưng tin tức truyền đi Khương Lý, Cơ Xương đã không rõ tung tích. Đế Tân hạ lệnh chặn giết Cơ Xương dọc đường, Cơ Xương lại có tiên nhân che chở, may mắn đào thoát. Lý Trường Thọ hơi suy diễn tình hình lúc bá ấp thi chết, nhanh chóng tập trung mấy người chủ sự khả nghi sau lưng, một trong số đó chính là lão đại ca của Đế Tân, năm đó cùng vị trí thương quân chỉ kém một bước. Bây giờ Triều Ca Thành đã hình thành một liên minh bí mật, do Vi Tử Khải cầm đầu, tụ tập rất nhiều quyền quý bị tân chánh của Đế Tân giao động lợi ích của bản thân. Luồng dòng nước ngầm này lúc này tiềm ẩn rất sâu, độc sát bá ấp khảo chẳng qua chỉ là ngưu đao tiểu thí bọn họ, mục đích chân thật của nó còn chưa bại lộ. Cái chết của bá ấp khảo, Cơ Xương thuận lợi trở về Chu, khiến Đế Tân lâm vào sầu lo. Hiện giờ, nguyên bản Đông Bá hầu Khương Hoàn Sở, người có danh vọng nhất trong 800 chư hầu, đã bị chính mình giết chết. Tây Bá hầu Cơ Xương tư lịch cao nhất, danh vọng cao nhất, lại có danh thánh hiền, thay vào đó trở thành chư hầu cương mẫu. Quốc lực Chu Quốc trải qua mấy đời tích lũy, đã có thực lực khiêu chiến Thương Quốc. Mấy ngày sau, đợi Văn Trọng âm thầm trở về Triều Ca Thành, Đế Tân gọi Vương Thúc Bỉ Can, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, Phí Trọng Vưu Hồn cùng với hơn 10 vị đại thần mình tín nhiệm thương nghị hồi lâu, một hồi cắn nuốt nhằm vào Chu Quốc chậm rãi trải ra. Lý Trường Thọ tính toán ngày không quá 3 năm, Thương Quốc tất nhiên bộc phát đại chiến với Chu Quốc. Nếu trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, ví dụ như Đế Tân sai rượu mạo phạm thê tử huynh đệ vân vân, cũng sẽ trở thành ngòi nổ đại chiến giữa Thương Quốc và Chu Quốc. Trong suy đoán của mình, số kiếp của Triệu Công Minh lão ca ở phía trước không xa. Quả nhiên, vẫn phải tiếp tục bày tỏ quyết tâm, làm chút chuyện. Nếu đạo tổ đã nhìn chăm chú chính mình, vậy chính mình càng phải càng thêm sức mạnh. Bản thể không trở về Thái Quốc Toàn, sẽ một vòng đi Thủy Thần Phủ, đi ngang qua tiểu viện Hữu Cẩm Huyền Nhã lặng lẽ nhìn, phát hiện có Cẩm đang khắc khổ tu hành, cũng không quấy rầy nhiều, đi thư phòng, lấy đi hai túi bảo. Bên trong có chút kế hoạch phát triển thiên đình sau phong thần đại kiếp nạn, trước kia vốn là muốn làm vui ngoài ý muốn, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ra, làm một chút công cụ dùng. Ra khỏi Thủy Thần Phủ, Lý Trường Thọ đi thẳng tới Lăng Tiêu Điện. Ngọc Đế đang cùng mấy vị lão thần thương nghị chuyện 3000 thế giới, thấy Lý Trường Thọ vội vàng mà đến, nhất thời giơ tay lên ý bảo. Các vị ái khanh đi xuống trước đi, trường canh ái khanh nhất định là có việc gấp. Mục Công và mấy vị lão thần tiên tề tự hành lễ. Bệ hạ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Bệ hạ, để cho mấy vị cùng lưu lại đi, tiểu thần hôm nay có chuyện tương đối phức tạp bẩm báo. Ngọc Đế bên miệng tươi cười ngưng tụ, nháy mắt với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười làm một đạo, ở trong tay áo lấy ra mấy cái túi bảo, một chút tiên quang lóe ra, quanh người bày hơn 10 đống tấu biểu, mấy trăm quyển. Lý Trường Thọ mỉm cười giới thiệu, cũng mời mấy người một cung ghi nhớ, nhóm nào là cấu trúc nội bộ thiên đình, nhóm nào là 3000 trật tự thế giới, nhóm nào về phàm nhân tộc, nhóm nào về luyện khí sĩ nhân tộc. Tổng giám đốc Lâm Lâm, không nhất quán. Đám người một cung liếc nhau vài lần, mỗi người đều ghi nhớ lời dặn dò của Lý Trường Thọ trong lòng. Trong mắt một công mang theo vài phần nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi. Tinh quân, ngươi vì sao, đây vì sao? Sau này sẽ phát sinh một ít chuyện, ta có lẽ không cách nào cùng các vị lại vì thiên đình, vì bệ hạ cống huyết. Lý Trường Thọ hành lễ trái phải, đối với Ngọc Đế bệ hạ là một đạo trạc, chậm rãi nói. Việc này cùng các vị không quan hệ, cùng thiên đình cũng không có quá nhiều liên quan, là ta phải đi làm, cũng tất nhiên phải đi đường. Một công nhất thời có chút muốn nói lại thôi. Một bên có thần thái như đang suy đoán được cái gì, thấp giọng nói. Tinh quân, ngài vì sao nhất định phải đi con đường này? Mà bây giờ thiên đình chúng ta mới là biểu hiện của ý chí thiên đạo, là người duy trì trật tự tam giới. Tiểu thần cảm thấy, ở trong thiên đình, kỳ thật có thể chiếu cố nhân tộc tốt hơn, mới có thể ở một mức độ nhất định can thiệp vào sự lựa chọn của thiên đạo. Đây không phải là một con đường khác. Lý Trường Thọ cười nói. Con đường này ta cũng nghĩ tới, nhưng cũng không thích hợp lắm. Có một số điều nên có người đi kiên trì, có những hỏa diễm nên có ngọn đuốc để mang. Ta kỳ thật cũng không làm được nhiều chuyện, nhưng nhất định phải làm cho người tùy ý làm bậy có điều kiêng kỵ. Đây chính là con đường tu hành ta bước lên. Thay đổi, ta đạo cảnh cùng tu vi cũng liền phế. Chính thần kia cũng không khuyên nhiều, chỉ là đối với Lý Trường Thọ thật sâu là một đạo chóc. Trường canh, ngươi xem. Ngọc Đế ngồi trên đài cao nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, thấp giọng nói. Ta đi tìm lão sư nói chuyện. Hoặc là thử xem có thể tìm được chỗ trống trong thiên đạo vận chuyển hay không, giống như là cho Vân Tiêu, làm một phần cho Triệu Công Minh, Kim Linh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Bệ hạ, Lý Trường Thọ nhẹ giọng gọi một tiếng, Ngọc Đế nói một chút, sau đó có chút suy sụp cười, khoát tay áo. Chư vị ái khanh đem tấu biểu của Trường Canh thu vào sửa sang lại, Trường Canh lưu lại đi. Lão thần tuân mệnh. Mục Công cùng mấy vị lão thần khác đáp ứng một tiếng, đem những tấu biểu này phân loại cất kỹ, lại tự mình hành lễ với Ngọc Đế, đối với Lý Trường Thọ, cúi đầu rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Ai? Ngọc Đế thở dài, ngồi trên ngai vàng, trong mắt lại có một chút ánh sáng lóe lên. Hắn nói. Trường canh, đã là quyết định rồi sao? Trong mắt Lý Trường Thọ toát ra vài phần áy náy. Không thể nhìn thấy thiên đình hoàn toàn thống trị tam giới ngày đó, không thể nhìn thấy bệ hạ từng ở Tây Hải chèo thuyền miêu tả thiên địa, tiểu thần cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chỉ vì một Triệu Công Minh. Bệ hạ, không chỉ vì Triệu Công Minh, cũng không chỉ là Tam Tiên Đảo, càng không chỉ là Tiệt Giáo, Đạo Môn. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Ta cùng sư tổ bất đồng đã là không thể vãn hồi, ta đứng ở một bên sinh linh, sư tổ đứng ở một phương thiên địa. Giữa hai người đã không còn cân bằng vừa nói, trận trò chơi này ta không hề có phần thắng, tỉ mỉ tính kế nhiều năm, cũng chỉ có thể lợi dụng đại đạo tầng dưới chót cái này một cái tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng bệ hạ, ngài mới là chúa tể tam giới chân chính muốn cân bằng thiên địa cùng sinh linh. Chuyện tiểu thần không hoàn thành được, chỉ có thể phó thác bệ hạ đến làm, tiểu thần có thể làm, chỉ là cung cấp một cái cân, bệ hạ nắm giữ, mới là cái cân kia. Ngọc Đế muốn nói lại thôi, trong mắt thần quang có chút dãy ruộng. Lý Trường Thọ đột nhiên vén vạt áo lên, quỳ xuống với Ngọc Đế. Ngọc Đế lập tức đứng dậy vòng qua Ngọc Án, vội vàng nói. Trường canh ngươi đây là làm cái gì, giữa ngươi và ta, cần gì phải dùng tục lễ như vậy? Bệ hạ, đây là lễ nặng nhất của nhân tộc thượng cổ. Ta biết ngài không thể phản kháng đạo tổ, ta biết ngài rơi vào tình cảnh khó xử, ta cũng không cách nào yêu cầu ngài đi làm cái gì. Nhưng bệ hạ, thiên đình quả là thiên địa, vẫn là sinh linh. Nếu trường canh bị đạo tổ bức bách không thể không rời đi hồng hoang, trong thiên địa này có thể giúp được những sinh linh này, cũng chỉ có ngài. Trường canh, lão sư kỳ thật không phải. Cánh tay Ngọc Đế khẽ run vài cái, chậm rãi nắm chặt quyền, hắn đã sắp bước xuống bậc thang, nhìn thân hình Lý Trường Thọ bị mây mù bao bọc, trong mắt tràn đầy chua xót. Thôi, ta đáp ứng ngươi. Nếu thiên địa vô cớ áp bách sinh linh, chỉ vì theo đuổi thiên địa an ổn mà trực tiếp xóa bỏ sinh linh. Ngọc Đế trong mắt thần quang bắt đầu khởi động, định thanh nói. Ta sẽ gánh vác trách nhiệm của thiên đế, kiến nghị cho sinh linh. Đa tạ bệ hạ. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ thở dài, nhưng vẫn duy trì biểu tình áy náy, chậm rãi đứng dậy. Ngọc Đế nâng tay xoa xoa lông mày, chậm rãi ngồi xuống bậc thang, ý bảo Lý Trường Thọ ngồi xuống. Lý Trường Thọ tất nhiên là dựa theo quy củ cũ, chủ động thấp hai bậc thang ngồi vào chỗ ngồi, cùng Ngọc Đế đồng thời thở dài một tiếng, mặt mày ủ rũ. Ngọc Đế nói, nếu lão sư ra tay với Triệu Công Minh, ngươi chuẩn bị như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn đấu pháp với lão sư? Cùng thiên đạo đấu, mấy tiểu thần cũng không đủ chết. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Cũng chia làm vài loại tình huống. Nếu đại kiếp nạn vận chuyển chu đáo, chuyện phát sinh thuận lý thành chương, có thể làm cho ta không còn lời nào để nói, ta tất nhiên sẽ không có bất kỳ hành động gì. Nhưng nếu trong đại chiến Công Minh lão ca có thể thắng, thiên đạo dùng thức thủ đoạn không vinh quang để cho lão ca thua, ta tất nhiên sẽ ra tay ngăn trở. Lá bài tẩy của tiểu thần mặc dù không nhiều lắm, nhưng bảo vệ Công Minh lão ca vẫn có thể. Lúc này tiểu thần chính là đang phòng ngừa, giả như tiểu thần vì chuyện bảo vệ Công Minh lão ca chọc giận sư tổ nhất định sẽ ép ta rời đi. Ngọc Đế bấm ngón tay suy đoán, nhắm mắt suy tư, rất nhanh liền lắc đầu, cười nói. Ngươi suy nghĩ quá nghiêm trọng, Triệu Công Minh quả thật có kiếp nạn, nhưng cho dù ngươi ra tay cứu Triệu Công Minh, lão sư hẳn là cũng sẽ không ép ngươi rời đi, đến lúc đó ta cũng sẽ ra mặt giảng tình cho ngươi. Bệ hạ, ngài không nên tham gia vào việc này. Lý Trường Thọ nói, sau đại kiếp nạn mới là lúc ngài chủ trưởng thiên địa, thiên đình đi theo hướng nào, khi đó cần bệ hạ chắp đà. Bệ hạ lúc này nhập cuộc, chỉ có thể xem như là vì nhỏ mắt lớn. Trường canh, lão sư kỳ thật không tệ như ngươi nghĩ đâu, Ngọc Đế cười khổ nói. Rất nhiều chuyện ta không cách nào nói rõ với ngươi, nhưng ngươi dường như coi lão sư là địch nhân. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta đến lúc này, cũng không coi sư tổ là địch nhân. Sư tổ vì bảo vệ hồng hoang thiên địa, làm ra trả giá không phải ta có thể nghĩ, nhưng sư tổ đang tận lực áp chế sinh linh lực, cũng là sự thật không thể phủ nhận. Bệ hạ, bàn cổ thần lưu lại lúc thì thào bẩm, ngài hẳn là biết. Bàn cổ thần muốn thành lập thiên địa, là thiên địa có thể làm cho một chân linh tùy ý cười đùa. Thiên địa như vậy mặc dù khó có thể tồn tại, nhưng sinh linh cá tính, bản thân độc lập, không nên bị tước đoạt như vậy. Phàm nhân không vi vi cả đời, không biết điểm cuối của thiên địa, không rõ nhật nguyệt tinh thần vì sao lại không ngừng biến hóa, đây kỳ thật là trạng thái sư tổ cùng ta đều tán thành. Nhưng những sinh linh muốn nắm giữ đạo, muốn biết lý, không cam lòng, thật sự nên bị trực tiếp gạt bỏ sao? Ngọc Đế nói, thiên địa là nền tảng sinh tồn của sinh linh là ý nghĩa tồn tại của trời đất, giữa hai người rốt cuộc ai nặng nhẹ, kỳ thật không cách nào chung chung để đưa ra đáp án. Tất cả mọi thứ cần phải được cân bằng, có một mức độ, đây không phải là đại lộ cân bằng của ngươi. Lý Trường Thọ chính xác nói. Nếu là thiên đạo cùng đại đạo ẩn đi, trong thiên địa không có nhiều linh khí như vậy, sinh linh tu hành giới hạn trên không đạt tới trình độ phá hư hồng hoang, cũng không phải là giải pháp. Nhưng cứ như vậy, linh khí tiêu lui, hồng hoang thiên địa sẽ bị hỗn độn hải áp súc, thiên đạo sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Nói cho cùng, chung quy là đạo tổ không cam lòng mà thôi. Ngọc Đế im lặng một trận, theo đó khe khẽ thở dài. Việc này ta cũng không cách nào trả lời, ta cũng chưa hiểu được liên quan trong thời gian đó. Trường canh, ngươi nói trong thiên địa này, thị phi, lập trường trái phải, rốt cuộc là ai sai? Lý Trường Thọ. Là vị tiền bối đồng hương kia của ta sai rồi. Ngọc Đế lắc đầu cười khẽ, cũng không nói thêm gì. Trong Lang Tiêu Điện, quân thần hai người cứ lặng lặng ngồi như vậy, trầm mặc hồi lâu, nói đến chuyện thú vị lúc bọn họ vừa gặp nhau. Từ Tiêu Cung, trong rừng trúc, cái kia Khôi Ngô lão đạo cũng đang đối với tạo hóa Ngọc Điệp hơi hơi xuất thần. Hồi lâu, hắn khẽ thở dài một tiếng, ngón tay khẽ điểm, trong rừng có một đạo bóng xám lặng yên tiêu tán, rời Từ Tiêu Cung. nếu ngươi cùng đồng hương của ngươi hoán đổi cho nhau, bần đạo cần gì phải phí tâm như vậy. Trước Lăng Tiêu Điện, Lý Trường Thọ đứng một hồi, nhìn biển mây trước mắt cuồn cuộn, nhìn các nơi thiên binh thiên tương lai trở về tuần tra, nhìn tiên sơn xa xa, thoáng có chút xuất thần. Là đủ rồi. Cảm giác ánh mắt nhìn chăm chú vào mình đã biến mất, đạo tổ hẳn là đã hành động. Bom khói. Lý Trường Thọ cõng hai tay lên, giá mây chạy tới thái bình minh của mình, đáy lòng tỉ mỉ cân nhắc phản ứng có thể có của đạo tổ. Đạo tổ trong tay có thể động quân cờ quả thực quá nhiều, có thể thông qua đại kiếp nạn can thiệp, cũng có thể thông qua di lạc loại công cụ nhân này âm thầm gây chuyện, càng có thể tùy tiện cho mấy vị thánh nhân điểm hứa, để cho mấy vị thánh nhân vì hắn buôn ba. Nhất là có một đệ lục thánh cần khẩn trương tìm kiếm tự tin trên người con kiến hôi, y vào sự an ý thánh nhân không thể chết, nhất định sẽ nhảy tới nhảy lui trong đại kiếp nạn sau này. Hết lần này tới lần khác, đại đa số tình huống, còn chỉ có thể nhìn hắn trợn tròn mắt. Nó chỉ đơn giản là... Lý Trường Thọ lắc đầu, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười ý vị thâm trường, giá vân phi càng nhanh hơn một chút. Chợt đến một chút thơ tính, Lý Trường Thọ đáy lòng ngâm tụng hai tiếng. Núi cao bất tận, giơ tay lên đón bầu trời. Nếu là Chu Toàn Cố, không phụ danh tiếng vững vàng. Chợt, ướt, ướt rất. Đáng tiếc không dám tụng đọc ra, chỉ có thể đáy lòng âm thầm chọc chọc minh nhất minh chí hướng, sau đó lại khởi động lại không minh đạo tâm, áp chế tình cảm bản thân. Một lần nữa xem xét các loại bố trí từ giờ phút này đến kiếp nạn Triệu Công Minh. Chiến thắng, 98%. Chuẩn xác mà nói, lần này hẳn là 9 thành 9. Nho nhỏ đột phá chính mình, đạt tới phần thắng cao nhất trong lịch sử, dù sao bộ linh quang chợt lóe, góc nhìn chuyển đổi, xem như kế hoạch diệu bút ngẫu nhiên, có thể tặng cho thiên đạo một phần đại lễ, cũng có thể làm cho đạo tổ triệt để an tâm. Nếu là sau này mỗi giai đoạn, mình đều có thể tìm được phương pháp phá cục như vậy, cũng không cần cùng thiên đạo ngũ ngũ mở ra đi. Tỷ lệ thắng chẳng qua 8, động thủ là ngốc dưa. Phần thắng không quá 9, sinh tử bên bờ đi. Tất nhiên, đây chỉ là hướng dẫn sinh tồn hồng hoang, không áp dụng cho các môi trường sinh tồn khác, chỉ đại diện cho lời nói của thọ gia. Tinh quân đại nhân, tinh quân đại nhân. Sau lưng truyền đến một tiếng hô to, Lý Trường Thọ đang muốn tiến vào Thái Bạch Điện dừng lại thân hình, xoay người nhìn về phía thiên tướng phía sau hóa thành hồng quang bay nhanh tới. Chờ một chút, hôm nay tướng liền một gối rơi xuống đất. Quỳ gối dưới bậc thang bạch ngọc, cao giọng nói. Tinh quân đại nhân, thánh mẫu cung tiên tử đã vào Đông Thiên Môn, thánh mẫu nương nương muốn mời ngài đi thánh mẫu cung một hồi, dặn dò một hai chuyện. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, ôn nhu nói. Đứng lên đi, thiên đình không có nhiều quy củ quỳ lại như vậy, để cho vị tiên tử kia lại đây là được. Ngày đó sẽ im lặng, đứng dậy vội vàng rời đi. Thánh nhân, Lý Trường Thọ đầu tiên hơi híp mắt. Lâu mày cũng nhíu chặt theo, thần quang trong mắt thoáng có chút chớp động, lại nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy bình yên. Thôi, dù sao cũng là thánh mẫu nương nương, mình đương tôn vẫn là tôn. Ngón cái hướng về phía Tiểu Quỳnh Phong nhẹ nhàng ấn xuống, đại trận trên Tiểu Quỳnh Phong nặng nề mở ra, đang cầm một thanh bài hỗn độn trung linh giật mình, đem bản thể hỗn độn trung đẩy đến phía sau Linh Nga. Linh Nga nghiêng đầu, nhíu mày nói. Trung tỷ xem bài như vậy có chút quá đáng. Sao, chúng ta còn cần xem bài, ước định với sư huynh ngươi, hắn hẳn là muốn ra ngoài, hiện tại thời kỳ đặc thù, ta phải có chuẩn bị tùy thời mang ngươi chạy trốn. Linh Nga chớp chớp mắt, có chút trột dạ cười cười, Gấu Liêu Liêu ở một bên không khỏi giơ tay ra hiệu. Ta đâu? Trung Linh cười nhạo. Ngươi liền đầu địch tại chỗ, ở thiên đình làm đại lực thần gì đó, không có vấn đề lớn. Gấu! Vì vậy, tình yêu sẽ biến mất, phải không? Lại nói Lý Trường Thọ ở Thái Bạch Điện Trung đằng một hồi, vị tiên tử thánh mẫu cung kia dưới sự bảo vệ của hai vị thiên tướng, Giá Vân đến trước cửa điện. Tiên tử này coi như là người quen, tất nhiên là năm đó ở Khương Phủ vài tuổi, chứng kiến Khương Thượng vinh hoa phú quý nửa đời trước thánh mẫu cung tiên tử, giờ phút này ăn mặc như nước phù dung, hướng về phía trước trong suốt bái lạy. Bái kiến tinh quân đại nhân, Lý Trường Thọ cười nói. Là nương nương muốn ta đi thánh mẫu cung. Tiên tử ôn nhu nói. Hiện giờ nhân tộc đang ở trong đại kiếp nạn, nương nương lo lắng rất nhiều, muốn mời tinh quân đại nhân đi trong thánh mẫu cung nói chuyện, có mấy chuyện dặn dò. Lý Trường Thọ cười nói. Đã như thế, cái này khởi hành đi. Dứt lời liền đứng dậy, đi về phía trước hai bước. Tiên tử kia không ngờ Lý Trường Thọ đáp ứng sảng khoái như vậy, nhịn không được nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Tinh quân đại nhân, ngài tốt nhất là bản thể đi qua. Lý Trường Thọ cười kéo ống tay áo ra, ngón tay ở cổ tay một chút, một giọt máu tươi phiếm kim quang nhàn nhạt thấm ra, lại bị miệng vết thương của hắn hấp thu trở về. đại thành viên mãn mà trộn lẫn rất nhiều đạo vận bát cửu huyền công khí tức, bình tĩnh, ấp ủ cuồng bạo, dưới quy tắc bắt đầu khởi động vô tận lực lượng. Chỉ là giọt máu kia, tựa hồ có thể xé rách càn khôn, chấn áp kim tiên, đại la. Vị tiên tử thánh mẫu cung này nhất thời có chút nói không nên lời, cúi đầu làm thuyền mây, Lý Trường Thọ cười lắc đầu, tiện tay vẽ một vòng tròn trước mặt, vòng tròn chậm rãi khuếch tán, bên ngoài chính là hư không quen thuộc. Nơi đó đã nằm ngoài cung điện Đức Bà. Bên này nhanh hơn một chút. Lý Trường Thọ làm ra hiệu mời. Tiên tử kia sững sờ bước nhanh tới, thật cẩn thận bước vào trong vòng tròn, đã vượt qua thiên đình đại trận, vượt qua ngũ bộ châu biên giới, đến bên ngoài ngũ bộ châu trong hư không. Lý Trường Thọ theo sau, tay áo nhẹ nhàng huy động, càn khôn như nước chảy hội tụ, vòng tròn bình tĩnh biến mất, giống như dấu chân còn sót lại trên bãi biển, được lấp đầy nhẹ nhàng bởi những con sóng. Mở cửa để lần trốn phiên bản đơn giản, tiên tử kia nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ngài bây giờ, cảnh giới gì vậy? Đại la bình thường. Lý Trường Thọ mỉm cười nói. Đạo cảnh chỉ là biểu hiện, cũng là một loại trói buộc, con đường chân chính trở nên mạnh mẽ, thì thật là đi cảm ngộ đại đạo, cùng đại đạo cộng hưởng. Khi ngươi đạt được đại đạo tán thành, liền có thể để cho cái này đại đạo hóa thành thần thông của ngươi. Hãy đến gặp Đức Trinh nữ. Ai, ngài chờ một chút. Tiên tử này vội vàng làm một chiếc thuyền mây, nâng Lý Trường Thọ đi về phía cửa chính Thánh Mẫu Cung. Lý Trường Thọ sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Hư không hiện môn đình, sân thư Thánh Mẫu Cung. Chèo thuyền đi vào trong đó, mảnh thế ngoại đào nguyên yên bình kia lại hiện lên trước mắt. Vân chu hóa hình trên một dòng sông trong suốt, hai bên bờ đều là kỳ hoa dị thụ, từng cỗ linh khí tràn đầy mà tinh khiết quanh quẩn khắp nơi, từng vị tiên tử như hoa như ngọc, tinh khiết trong suốt như nước sông, bay lượn dừng lại ở các nơi. Có tiếng đồng tử đọc kinh thánh trong điện, tiếng nói vang vọng vào tai, lại có tiếng cười ầm ĩ khi tiên tử hí thủy trong điện, tiếng nói khiến người ta mơ ước liên tục. Trong Thánh Mẫu Cung phần lớn là nữ tiên nhân tộc, và lại trong đó không thiếu cao thủ, xem như là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua, nhưng thiếu đi thánh nhân đại giáo đại đệ tử có thể một mình đảm đương một mặt cao nhân. Vân Chu một đường đi tới hồ nước yên tĩnh kia, tiểu lâu ở giữa hồ nước vẫn tản ra từng luồng khí tức thanh diệu. Lý Trường Thọ cũng là xe hơi quen thuộc, nhảy xuống Vân Chu dọc theo con đường mòn nhật cấp mà lên, ở trước cửa làm đạo hành lễ, miệng nói. Đệ tử Trường Thọ lĩnh mệnh mà đến, bái kiến nương nương. Vào đi. Trong phòng truyền đến một tiếng hơi lười biếng khẽ gọi. Lý Trường Thọ cúi đầu đáp ứng, đẩy cửa phòng ra, liền lần nữa bước vào mảnh càn khôn trắng xóa kia. À, lại tiến vào Thánh Mẫu nương nương thần thông. Ngẩng đầu nhìn lại, Thánh Mẫu nương nương vẫn như cũ, ghé vào bên hồ lật xem một quyển tranh xuất phát từ tay Lý Trường Thọ, mái tóc dài hơi xoăn xoăn tùy ý xõa tung, váy dài rộng thùng thình nhô ra chính là một cái tùy ý. Lý Trường Thọ tự mình ngồi đến vị trí cũ, điều chế bút mực, trải phẳng ra các tông, cười hỏi. Nương nương lần này muốn xem chuyện gì? Thời gian cấp bách, ta chỉ có thể vẽ một quyển trong thần thông của nương nương, sao đại kiếp nạn lại dâng lên như trước nợ như thế nào? Thánh Mẫu nương nương khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉnh một chút đẹp là được, loại nào không trọng yếu, nhân vật nhất định phải vẽ đẹp. Được vậy. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cúi đầu ngưng tư một hồi, bắt đầu chậm rãi cầm bút. Trong lầu gác nhất thời an tĩnh lại. Tựa hồ Thánh Mẫu nương nương để cho hắn tới đây, chính là vì vẽ truyện tranh. Năm tháng trường hà tựa hồ bị ngăn cách ở bên ngoài, Thánh Mẫu nương nương chậm rãi lật trang sách, thỉnh thoảng cầm lên một con tiên quả đưa đến bên miệng, cái đuôi bảy màu sặc sỡ kia ngẫu nhiên sẽ nhẹ nhàng lắc lắc một cái. Lý Trường Thọ tựa hồ rất nhanh tiến vào trạng thái, cực kỳ chuyên chú. Thánh Mẫu nương nương ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ vài lần, trong gương mặt tú mang theo vài phần suy tư, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Tên này cũng không đơn giản, nói không chừng sớm đã nhìn thấu an bài của mình, vậy vì sao lúc này lại? Ngươi! Nương nương, đệ tử vẫn có vấn đề, muốn hỏi lại ngượng ngùng hỏi. Thánh Mẫu nói. Hỏi là được rồi, lương hỏa đều đã rơi vào trong tay ngươi, ta làm nhân tộc Thánh Mẫu, cũng là muốn nghe một ít ý kiến của ngươi. Lý Trường Thọ nhẹ giọng nói. Thượng cổ nhân tộc bị kiếp, 9/9 nhân tộc bị tàn sát, nương nương vì sao chưa từng hiện thân ngăn trở. Biểu tình Thánh Mẫu nhất thời trở nên có chút lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Ta lúc ấy chúng tính kế, bị ngăn cách ở bên ngoài, trước đó ngươi đã hỏi qua. Nếu ta có thể đi cứu, tất nhiên sẽ không để yêu tộc làm như vậy. Cụ thể, Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên nói. Cụ thể là chuyện gì chậm trễ, lại bị ai chậm trễ? Ta không muốn nói chuyện này. Nương nương ngài không muốn nói, hay là không thể nói? Lý Trường Thọ dừng đầu bút trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía nữ thần bên hồ, lạnh nhạt nói. Năm đó vị tiền bối kia muốn nghiền nát Hồng Hoang, thái độ của nương nương ngài vì sao? Nữ oa nương nương nhắm hai mắt lại, thân hình nhẹ nhàng bơi lội, từ trong ao chậm rãi đi ra. Trong lúc kim quang lóng lánh, nàng đã từ thân nhân đuôi rắn hóa thành thân người thuần túy, mặc váy dài màu vàng hoa lệ tôn quý, đi chân trần trên thảm, ngồi trở lại giường mềm. Cánh tay ngọc khẽ vung lên, làn váy chậm rãi buông xuống, một cỗ uy nghiêm tự nhiên sinh ra. Trường Thọ, ngươi không ngại có chuyện nói thẳng. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, ngẩng đầu chăm chú nhìn thánh mẫu nương nương. Hắn thấp giọng nói. Nương nương, mà chuyện thượng cổ Hồng Hoang lưu truyền nay, kỳ thật trình tự thời gian có chút không đúng, phải không? Tại sao ngươi lại có ý tưởng vớ vẩn như vậy? Chỉ là có cảm xúc mà phát ra. Lý Trường Thọ tươi cười có vài phần chua xót. Kỳ thật vị tiền bối kia lưu lại cho ta rất nhiều tin tức, ta cũng dần dần hiểu được rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nữ oa nương nương nhẹ nhàng nhíu mày, thở dài nói. Ngươi quả nhiên bị hắn ảnh hưởng. Ngươi và hắn vốn không có bất kỳ liên quan gì, vì sao không muốn đi tin tưởng những gì ngươi nhìn thấy, nghe, nhất định phải tin tưởng lời nói của một sinh linh từng muốn hủy diệt Hồng Hoang. Đáy lòng nương nương thật sự nghĩ như thế sao? Lý Trường Thọ giọng nói cực kỳ bình tĩnh, ngồi ở sau bàn thấp, cùng nữ oa nương nương nhìn nhau. Ánh mắt nữ oa cũng có chút bình tĩnh, tựa hồ đáy lòng không hề dao động. Đây cũng là một trận đấu. Nhưng lần này, Lý Trường Thọ lại chủ động cúi đầu, tránh được ánh mắt thánh mẫu nương nương. Hắn trung quy vẫn là không muốn làm ra nửa điểm thương tổn nhân tộc thánh mẫu. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Nương nương, ta chỉ nói ba chuyện, ngươi không cần trả lời, cũng không cần phủ nhận. Thứ nhất, lãng tiền bối, ta cảm thấy vị tiền bối kia thật sự là quá lãng mạn, đáy lòng vẫn xưng hô như vậy. Cười nhạo một tiếng, thánh mẫu nương nương quả nhiên là không căng thẳng, cười nói. Xưng hô như vậy cũng không tệ, hắn cho rằng thật sự là quá phóng đãng một chút, phẩm tính cũng không tính là loại thiện gì. Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục chính xác nói. Chuyện đầu tiên này, lãng tiền bối năm đó âm thầm cùng thiên đạo cùng đạo tổ quyết chiến, hẳn là có lợi thế rất mấu chốt bị nương nương nắm trong tay. Nương nương lựa chọn thiên đạo cùng đạo tổ, đúng không? Thánh mẫu nương nương tươi cười nhất thời thu liễm xuống, nhịn không được hỏi ngược lại. Người từ nào biết những bí ẩn này? Lý Trường Thọ chỉ vào đầu. Căn cứ vào tin tức đã có mà suy đoán hợp lý, ngài không cần trả lời, ngài không đành lòng nhìn sinh linh đổ thán, không đành lòng nhìn Hồng Hoang vỡ vụn, đệ tử hoàn toàn lý giải. Nếu như là đệ tử ở vị trí lúc đó của nương nương, tất nhiên cũng sẽ làm ra lựa chọn giống nhau, bảo vệ Hồng Hoang, ngăn trở lãng tiền bối. Hắn chỉ chọn một trong những người vô trách nhiệm nhất trong tất cả các lựa chọn. Ai? Thánh mẫu nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói nhiều. Lý Trường Thọ nói. Chuyện thứ hai, khi thượng cổ nhân tộc thảm bị tàn sát, người ngăn cản ngài đi cứu viện không phải người bên ngoài, chính là sư tổ, đúng không? Lý do của sư tổ lúc ấy, hẳn là đây là lịch lãm trước khi nhân tộc đại hưng, hỏa trùng chỉ cần không tắt, nhân tộc tự hội hưng thịnh như vậy. A, thánh mẫu nương nương có một biểu tình hơi hé miệng. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, đáy lòng thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, nhưng trung quy vẫn không muốn chọc thùng tầng lụa mỏng kia, để thánh mẫu nương nương không xuống đài được. Lý Trường Thọ lại nói. Chuyện thứ ba, lần này đệ tử tiến vào thần thông tựa hồ có chút bất đồng, nương nương ngài lần này không có tăng nhanh tốc độ 5 tháng ở đây, mà là chậm lại, đúng không? Thánh mẫu trong mắt toát ra vài phần kinh ngạc, lại lộ ra vài phần cười khẽ. Người lại có thể phân biệt được. Thật không giấu giếm. Lý Trường Thọ cười cười, ở trong tay áo lấy ra hai pháp bảo, đặt ở trên bàn thấp trước mặt. Đệ tử lần đầu tiên tiến vào thần thông của nương nương, liền làm đồ chơi nhỏ như vậy. Đây là hai chiếc chuông cát bên trái tốc độ dòng chảy đồng đều, nhưng bên phải bao bọc một tầng âm dương khí tức chuông cát, tốc độ dòng chảy bên trong lại vô cùng nhanh. Lý Trường Thọ nói, nương nương có thể khống chế tốc độ lưu thông 5 tháng trong phạm vi nhất định, vừa có thể làm cho 5 tháng trong lầu gác này tăng nhanh, bên ngoài một khắc, nơi này trong năm. Tự cũng có thể làm cho 5 tháng trong lầu cát chậm lại, bên ngoài mấy tháng, nơi này một khắc. Căn cứ vào tốc độ cát rơi xuống, ta tiến vào thời khắc ngắn ngủi này, bên ngoài đã hơn nửa năm rồi. Đức Trinh nữ im lặng không nói gì, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lý Trường Thọ tiếp tục nói. Nếu ta đoán không sai, nương nương là muốn đem ta lưu lại nơi này, kéo dài chuyện Triệu Công Minh nhập kiếp, từ đó tránh cho ta cùng đạo tổ chính diện xảy ra xung đột. Không sai. Thánh mẫu khẽ thở dài. Trường Thọ, ngươi đấu không lại lão sư. Lý Trường Thọ nói. Nương nương, ta sẽ không đi phá hủy Hồng Hoang. Ngươi nếu dựa vào lương hỏa nhân tộc cùng thiên đạo đối kháng, chính là tương đương đem nhân tộc kéo đi vực sâu không đáy. Đệ tử không muốn dựa vào lương hỏa mà đi làm cái gì, lương hỏa này là tiền bối của nhân thị phó thác, kế hoạch của đệ tử, vốn không có lương hỏa nói như vậy. Nhưng lúc này người đã đại biểu nhân tộc, nữ hí trong mắt nở rộ ra một chút sắc bén thần quang. Tên kia tích lũy nửa cái thượng cổ, cuối cùng vẫn như cũ bại ở trong tay đạo tổ cùng thiên đạo, người tích lũy bao nhiêu, có thể có bao nhiêu lá bài tẩy. Ta biết ngươi làm việc chu toàn, biết tâm tư ngươi cẩn thận, biết ngươi so huynh trưởng ta còn yếu tố hơn ba phần, nhưng ngươi tu hành mới bao nhiêu năm. Ta không thể để ngươi lấy mạng đường nhân tộc đi đặt cược. Lý Trường Thọ theo bản năng nắm chặt tay, ngẩng đầu chăm chú nhìn nữ oa nương nương, buông bút lông trong tay xuống, đỡ bản thấp đứng dậy. Hắn thấp giọng nói. Nương nương, chẳng lẽ ngươi muốn thấy thiên địa một mảnh yên tĩnh? Ngươi chẳng lẽ muốn sau khi Phật môn đại hưng, 3000 Phật quốc thay thế 3000 đời, sinh linh tất cả đều tu ẩn nhẫn, tu kiếp sau, đối với cường quyền cúi đầu, sợ hãi thiên địa, sợ hãi tự nhiên. Ngài chẳng lẽ thật muốn cho thiên đạo hoàn thành kế hoạch cuối cùng, vì thiên địa có thể kéo dài vô hạn, để cho sinh linh mất đi chính mình, chỉ còn lại có một đám thân thể mang theo chân linh. Nữ oa nương nương cũng không cho chút nào, bình tĩnh nói. Không cần phải làm gì cả. Ngươi chẳng lẽ muốn gặp nhân tộc lần nữa bị tàn sát, lại trải qua thời khắc tối thượng cổ như vậy? Lý Trường Thọ im lặng, cười khổ nói. Nương nương, người đã bị sư tổ dọa sợ. Dọa sợ. Nữ oa nương nương tươi cười tràn đầy chua xót, nàng nâng tay che ngực, tựa hồ có chút không thở nổi. Nhân tộc bị đổ lục, ta phản kháng qua, ta dãy dụ qua. Họ là con của ta, là những đứa trẻ ta đã xây dựng với nguồn gốc của riêng mình. Ngươi biết gì không? Ngươi biết gì về điều đó? Ngươi nhìn lịch sử hồng hoang hôm nay bị đạo tổ xuyên tạc qua, tự cho là đúng đi suy đoán năm đó đã xảy ra chuyện gì. Ngươi nhìn thấy chẳng qua đạo tổ muốn cho ngươi nhìn thấy, ngươi không ngửi được đạo tổ muốn cho ngươi nghe thấy. Ai chưa từng nghĩ đến việc đi thủ hộ sinh linh? Ai lại chưa từng cảm thấy mình có thể thắng qua trời, hơn thiên tính? Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì sao? Bùm! Một vầng sáng màu lam nhạt từ quanh người nữ nhộn nhạo mở ra, càn khôn vốn trắng xóa đột nhiên trở thành một mảnh xám xịt, xuất hiện bầu trời, mặt đất, hồ nước, một thân ảnh khổng lồ. Bầu trời bị phá vỡ, bên ngoài là hư không vô biên, trên mặt đất còn lưu lại một chỗ hố động, thân ảnh khổng lồ kia lại là thân người, đuôi rắn, bị bảy cây trường thương vạn trượng đâm thủng thân thể, đóng đinh trên mặt đất. Từng sợi xích đen kịt quấn quanh thân thể suy yếu cực kỳ suy yếu của nàng, những sợi xích kia rậm rạp bao trùm lân phiến ảm đạm vô quang của nàng, mà hai tay nàng bị vô số sừng xích trói buộc, cao cao kéo đi thiên khung, chỉ là vô lực cúi đầu. Thiên tỏa, trước đĩa. Ở quanh người nàng, từng bộ xương trắng lẳng lặng nằm, phần lớn bị nghiền nát không chịu nổi. Là nhân tộc. Cuối cùng đâu? Hãy thu tay lại, khi ta cầu xin ngươi. Là ta vô dụng, không thể bảo vệ tốt các ngươi. Dùng lực thánh nhân châm ngòi cho ý chí nhân tộc ngưng tụ thành lương hỏa. Đã là lễ vật cuối cùng ta có thể lưu lại cho các ngươi. Ta thật sự đã không còn cái gì, có thể cầm đi cùng thiên đạo trao đổi mệnh đồ của các ngươi.